Chương 958, Hổ Phách Chu Lăng Trảm Long Kiếm, Đại Trúc Long Thủ so sánh. Chỉ thấy Lưu Húc mỉm cười, hướng về phía Tề Hạo chính là thi lễ, nói ra, Đại Trúc Phong Lưu Húc, gặp qua Tề Hạo sư huynh. Điền Linh Nhi thấy Lưu Húc đi đến, nhất thời liền lộ ra vẻ vui mừng. Nghe xong phân phó của hắn, Điền Linh Nhi tiếp nhận Tề Hạo trong tay Thanh Lương Châu, sau đó cùng cô vợ nhỏ tựa như đi tới Lưu Húc phía sau. Tề Hạo thấy nheo mắt, trong mắt không chỉ có toát ra vẻ kinh dị. Lưu Húc Tề Hạo trầm ngâm một chút, lập tức nhớ lại một chuyện. Năm đó Lâm Kinh Vũ nhập môn lúc, sư tôn từng đề cập một chuyện, nói là cùng nhau nhập môn người bên trong, còn có một vi tư chất càng ở Lâm Kinh Vũ bên trên, chỉ là khúc mắc khó tiêu, lệ khí doanh lông mi, mới bị đưa vào Đại Trúc Phong danh nghĩa, lúc đó sư tôn còn có chút tiếc hận. Có thể bây giờ nhìn Lưu Húc, sắc mặt hồng nhuận, giữa hai lông mày đều là bừng bừng anh khí, cao y na ho có một tia khúc mắc bộ dạng. Lại xem một chút Lưu Húc tu vi, Tề Hạo chính là sửng sốt, hắn lại có chút nhìn không thấu, tuy là có thể là tu luyện cái gì che lấp tu vi pháp môn, nhưng Lưu Húc ở Thái Cực Thanh Huyền Đạo ở trên tạo nghệ tuyệt đối ở Ngọc Thanh cảnh đệ tứ tầng ở trên, hay không thì là tuyệt không gạt được hắn ánh mắt. Người này rõ ràng là cùng Lâm sư đệ cùng nhau nhập môn, đã từng còn cố ý kết ở, làm sao còn có như thế tu hành tốc độ, không thua gì với sư tôn toàn lực bồi dưỡng sư đệ, nhưng mà này còn là vẹn vẹn 3 năm mà thôi, các lộ hủy chữa chừng 2 năm nữa, người này tu vi lại đem tinh tiến đến mức nào, nói không chừng đúng là thất mạch hội võ ở trên một vị đại địch. Nhìn Tề Hạo dần dần có chút ngưng trọng sắc mặt, Điền Bất Dịch chính là cười, trong lòng không nói ra được đắc ý, cho tới nay hắn Đại Trúc Phong người lớn đơn bạc, cũng không còn ra cái gì kỳ tài, thất mạch hội võ luôn là lót đáy, để Điền Bất Dịch ở rất nhiều thủ tọa gian không ngóc đầu lên được. Lúc này, nhìn Long Thủ Phong đại đệ tử đều bị đồ đệ mình tu vi kinh hãi, Điền Bất Dịch tự nhiên rất có hãnh diện cảm giác, liên đối lấy nụ cười trên mặt đều nhiệt thiết vài phần, không giống phía trước như vậy cứng ngắc. Sau đó giữa lẫn nhau lại là một phen bắt chuyện, Tề Hạo đối với Lưu Húc thán phục cũng là càng ngày càng nhiều. Người này chẳng những tư chất không tầm thường, liền tâm tư cũng vô cùng linh lung, đối xử với mọi người xử sự cẩn thận, tuy là ngay từ đầu trong lời nói có nhiều khiêu khích ý, nhưng lập tức liền bình phục lại tới, chân thành mà nói, nói mấy câu đã kéo gần mọi người khoảng cách. Chỉ là Tề Hạo không biết, đối diện này vị diện mang nụ cười công tử văn nhã, lúc này trong lòng đang âm thầm đoán thầm, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới, định cho cái này mưu toan khiêu chính mình góc tường Long Thủ Phong đại đệ tử một bài học. Lên một lượt trăm tuổi người, lại vẫn muốn trâu già gặm cỏ non, mơ ước Điền Linh Nhi. Nhìn một chút Tà Hậu Phương tiểu cô nương, Lưu Húc trong lòng chính là vô lương cười, cái kia bước đầu tiên, trước hết đem thẳng ngãi này nguyên tắc bên trong lao bà cật kiền mạt tịnh được rồi. Hai người đang hoặc thật hoặc giả lẫn nhau cung duy, đồng nhiên chợt nghe đường bên ngoài một tiếng hô to, ai nha thanh âm chưa dứt, chỉ thấy một bóng người từ đường bên ngoài té vào, phát thông một tiếng ngã trên mặt đất, dư thế chưa nghỉ, lại còn hướng về sau lăn vài cái, đầy bụi đất, vô cùng chật vật. Mọi người nhìn kỹ, không phải Trương Tiểu Phàm là ai, Đại Trúc Phong nhất mạch tất cả mọi người đổi sắc mặt, Điền Bất Dịch ba một cái, lại đem tọa ỷ tay vịn chật tiết sau tới. Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm nhất là tốt, vẫn luôn đem người sau trở thành tiểu đệ của mình, trước xuống tới, đỡ hắn dậy, vội hỏi, Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy? Trương Tiểu Phàm cái này giao một cái rơi không nhẹ, trong đầu còn hay còn có chút ngất xỉu, nhưng trong miệng hay là đạo, không, không có gì, ta không sao. Đúng lúc này, Lâm Kinh Vũ cũng từ ngoài cửa chạy vào, trên mặt có vẻ lo lắng, nói, Tiểu Phàm, ngươi không có việc gì thôi, ta trong chốc lát thất thủ thì ra cũng là Lâm Kinh Vũ khi còn bé liền cùng Lưu Húc không hợp nhau lắm, hiện tại quan hệ cũng không thế nào tốt, thấy đối phương cùng mình đại sư huynh đàm luận được hưu thanh hưu sắc, bao nhiêu gợi lên hắn thở thiếu thời hoán khí, vì vậy tìm mượn cớ đi ra ngoài tìm Trương Tiểu Phàm đi. Trùng hợp lúc này Trương Tiểu Phàm cũng từ rừng trúc gian trở về, hai người vừa lúc gặp được. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm chơi đùa từ nhỏ đến lớn, lại đồng thời có cái loại này tao ngộ, quan hệ tự nhiên không thể tầm thường so sánh, lúc này liền hàn huyên. Rốt cuộc là còn trẻ tâm tính, không bao lâu Lâm Kinh Vũ liền đề nghị hai người so một chút, nhìn giữa lẫn nhau tiến độ. Trương Tiểu Phàm cũng không biết là bị kích thích, vẫn là nhìn thấy bạn cũ trong lòng hài lòng, dĩ nhiên đáp ứng, kết quả vừa đối mặt đã bị đánh bay ra ngoài. Thấy Lâm Kinh Vũ vừa nói như vậy, Điền Linh Nhi cao y na ho còn không biết là ai khi dễ ngươi chính mình sư đệ, nổi nóng lên sông, cũng không nghĩ nhiều, thủ quyết chỉ một cái, đống nhiên thấy hà lòng lánh, hổ phách Chu Lăng đã tê khởi, siêu một tiếng liền hướng Lâm Kinh Vũ vào tới. Cái kia Lâm Kinh Vũ cũng không phải ngồi không, toàn thân bị thanh quang bao phủ, một tất quang mang vạn trượng thanh sắc tiên kiếm tê khởi, mũi kiếm thanh thanh như sủ hủ si, thủy khí bốc hơi, trong lúc nhất thời nếu không để ở hổ phách Chu Lăng khí thế hung hung từng đạo hào quang, còn đem thủ tĩnh đường bên trong mỗi người mặt đều ánh thành màu xanh biếc. Trong hành lang, Điền Bất Dịch đột nhiên hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Thương Tùng thật đúng là cam lòng cho, cư nhiên đem Trảm Long kiếm cũng truyền cho hắn. Không thể không nói, Trảm Long kiếm cùng Hổ Phách Chu Lăng đều là trọng bảo, ở hai người dưới sự thao túng đấu với nhau, Hồng Hà cùng Bích Quang không ngừng va chạm. Hai người đánh lâu không xuống, Điền Linh Nhi tâm não Lâm Kinh Vũ khi dễ chính mình tiểu đệ, lại muốn ở Lưu Húc trước mặt biểu hiện một chút, thập tầng khí lực ngược lại là sử xuất thập nhị tờ NG, mà Lâm Kinh Vũ thì là tầm cao khí ngạo, sao có thể tiếp thu thua ở cùng lứa nữ tử phía dưới. Thường xuyên qua lại, hai người liền đánh ra chân hỏa. Sau đó, chỉ thấy Điền Linh Nhi đôi mắt đẹp tròn tròn, chính là một tiếng khét đều, phực thần hào quang đống nhiên trưởng, nguyên bản thân dài khoảng 3 thước Hổ Phách Chu Lăng, hào quang đại thịnh, thấy gió liền trưởng, nhanh chóng không ai bằng, trong sát na không biết dài quá gấp bao nhiêu lần đi ra, đem toàn bộ thủ tĩnh đường bầu trời điển tràn đầy, lập tức đem Trảm Long kiếm thanh quang ép xuống. Sau một lát, biến hóa làm nghìn vạn AIA thường nhằm phía Lâm Kinh Vũ, đem hắn vây vào giữa, kín không kẽ hở. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.